Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, chương 806, ba chiêu định sinh tử. Lãnh Huyền Nguyệt khẽ dạ, vung tay lên một cái, chung quanh từng cái vỏ rượu liền nhao nhao biến mất. Sau đó, nàng đứng dậy đối Đông Dương Liêm Nhẫm thi lễ, nói, bảo trọng, chấm ngoặc kép. Lập tức, Lãnh Huyền Nguyệt liền bay trở về Hoa Tâm Ngữ bên người. Thần sắc vẫn như cũ là lạnh lùng như vậy, nhưng giờ phút này, lại có rất nhiều ánh mắt như có như không tụ tập ở trên người nàng. Bởi vì trên người nàng có kia ngàn loại rượu, có thể để cho một cái chưa hề đọc lướt qua huyễn thuật người cảm ngộ ra linh hồn đại đạo thần bí chi rượu. Ai lại không tâm động, ai lại không ngấp nghé đâu. Hoa Tâm Ngữ tự nhiên cũng cảm nhận được chung quanh quăng tới vô hình ánh mắt. Nói khẽ với Lãnh Huyền Nguyệt nói ra, xem ra ngươi là mang ngọc có tội. Còn có ngươi, chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ hử nhẹ nói. Những rượu này là Đông Dương đưa chúng ta, ai dám động đến, bản cô nương phải cho hắn đẹp mặt. Lãnh Huyền Nguyệt hờ hững nói, ngoại nhân không đáng sợ, đáng sợ là người một nhà. Nghe vậy, Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn ánh mắt đều là khẽ động. Bọn hắn cũng không phải tán tu, bọn hắn còn có cùng một trận danh người. Đông Dương cái này ngàn loại rượu, có thể để cho Lãnh Huyền Nguyệt cảm ngộ ra linh hồn đại đạo ngàn loại rượu, khẳng định sẽ bị bọn hắn người một nhà đòi hỏi. Hoa Tâm Nguyệt thấp thì thầm nói, ta hiện tại liền có loại bị người lấy đường hoàng lý do lên án cảm giác. Không muốn phiền phức, ta có thể đem cái này ngàn loại rượu đưa ra ngoài. Xong hết mọi chuyện, người nghĩ đẹp, những rượu này ngươi là nếm một lần, bản cô nương còn không có hưởng qua đâu. Huống chi, đây là bản cô nương hướng Đông Dương lấy được, kia chính là ta tài sản riêng, không có bản cô nương cho phép, ai cũng đừng nghĩ động. Vậy liền nhìn ngươi thủ không bảo vệ, bản cô nương cũng không phải dễ trêu. Chấm ngoặc kép, Hoa Tâm Ngữ ngữ khí cũng biến thành rất lạnh. Cái này nhưng liên quan đến nàng phải chăng có thể tìm hiểu linh hồn đại đạo vấn đề. Nàng sao lại ở trên đây nhượng bộ mảy may? Thiên Nhai chi đỉnh bên trên, Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng đồng thời đứng dậy, chính thức tiên cáo tiếp tục 3 ngày 3 đêm nấu rượu đàm hoan kết thúc. Diệt Thiên Thần Hoàng nhìn chằm chằm Đông Dương một chút, cười nhạt nói, ngươi không hề nghĩ rằng tương lai, nghĩ tới, nhưng có lẽ một cái tội ác thao thiên nhân không nên có cái gì tương lai. Xem ra ngươi đã có chỗ dự định, thế nhân đều biết ta Đông Dương tinh thông tính toán, vậy ta như thế nào lại không có gan lại dự định đâu. Diệt Thiên Thần Hoàng cười cười, nói, nếu ngươi chết rồi, ta sẽ để cho thế nhân vì ngươi chôn cùng, cũng đưa ngươi thân bằng lưu đến cuối cùng. Như thần hoàng chết rồi, ngươi tộc nhân chỉ cần trở về diệt thế vực sâu liền có thể. Ha, ngươi có thể đại biểu toàn bộ thần vực sao? Không thể, ta chỉ có thể đại biểu ta chính mình. Đôi này ta tới nói là đủ rồi. Diệt Thiên Thần Hoàng theo, nhìn về phía nơi xa dừng lại Diệt Thiên nhất tộc bên trong 7 vị hoàng tử cùng 7 đại thần vương. Nói, ta như bại, tất cả tộc nhân toàn bộ trở về vực sâu. Bất kỳ người nào không được vi phạm là, chấm ngoặc kép, Đông Dương không thể đại biểu toàn bộ thần vực, nhưng Diệt Thiên Thần Hoàng lại đủ để đại biểu toàn bộ Diệt Thiên nhất tộc. Lại không quản hắn làm ra loại nào quyết định, Diệt Thiên nhất tộc bên trong cũng sẽ không có người nghi ngờ cùng phản đối. Đây chính là hắn tuyệt đối quyền lợi. Đông Dương, đây chính là ta cùng ngươi khác biệt. Ta tộc nhân đáng giá ta nỗ lực, mà ngươi không đáng giá. Chuyện cho tới bây giờ, lại nói những này thì có ích lợi gì đâu. Ha, cũng là, tiếng nói rơi, Diệt Thiên Thần Hoàng liền phóng lên tận trời. Trong nháy mắt tại cao vạn trượng không trung dừng lại, đứng lơ lửng giữa không trung. Lập tức, Đông Dương cũng lang cười một tiếng, đằng không mà lên, đồng dạng tại cao vạn trượng không dừng lại, cùng Diệt Thiên Thần Hoàng cách xa nhau ngàn trượng. Không trung trăng sáng vì bọn họ tô điểm, gió đêm thổi qua, hai người quần áo phần phật, ở ngoài sáng nguyệt tô điểm bối cảnh dưới, giống như hai tháng hạ tử thần, đang nghênh tiếp bọn hắn túc mệnh một trận chiến, chỉ có thể lưu thứ nhất, Đông Dương, ngươi ta ở giữa, dư thừa thủ đoạn vô dụng, từ đối với ngươi tôn trọng, chúng ta liền lấy ba chiêu định sinh tử đi. Diệt Thiên Thần Hoàng lời như vậy, tuyệt đối không phải nói ngoa, đối với hắn mà nói, Đông Dương trên thân đủ loại viên mãn đại đạo đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ba chiêu định sinh tử, đã có thể để cho Đông Dương dốc hết có khả năng. Đông Dương cảm ơn, chấm ngoặc kép, vậy liền đánh đi, bởi vì có ít người sớm đã chờ không nổi nhìn ngươi vẫn lạc. Nghe vậy, Đông Dương lãng nhiên cười một tiếng, nói, trên đời này có thể có nhiều người như vậy ngóng trông ta chết. Cũng là ta khả năng. Tiếng nói rơi, Đông Dương trong tay liền có thêm một thanh kiếm, chính là thiên ma mộc chế kiếm gỗ đào. Cũng là hắn từ nhỏ đến lớn một mực đeo bên người binh khí. Một cái làm bạn hắn cùng nhau đi tới binh khí. Lập tức, kiếm gỗ đào giơ lên. Một đạo cương mang phóng lên tận trời. Trong chốc lát, giữa thiên địa chi lực cũng chen chúc mà tới. Như là trăm sông tụ tập. Trong lúc nhất thời, phong khởi vân động, thiên địa bất an. Đạo kiếm mang kia, lúc mới bắt đầu đợi. Khí thế chỉ là đỉnh phong chí tôn cấp bậc, nhưng theo thiên địa chi lực tràn vào, trong chốc lát liền bước vào viên mãn chí tôn liệt kê. Lại khí thế còn tại cấp tốc gia tăng. Cùng lúc đó, Diệt Thiên Thần Hoàng trong tay cũng nhiều một thanh kiếm, một thanh màu đen kiếm, lộ ra Diệt Thiên nhất tộc đặc hữu lực lượng khí tức. Lập tức, trường kiếm giơ lên, một đạo hắc mang gào thét mà ra. Khí tức cường đại trong nháy mắt liền chấn nhiếp toàn trường. Đây tuyệt đối là siêu việt viên mãn chí tôn lực lượng. Để phía dưới quan chiến đám người nhao nhao biến sắc, như là một ngọn núi đặt ở mỗi một người bọn hắn trong lòng. Lui, chấm ngoặc kép, Công Tôn Vô Chỉ khẽ quát một tiếng. Đám người nhao nhao lui lại. Đông Dương cùng Diệt Thiên Thần Hoàng chiến đấu, chú định sẽ tác động đến rất rộng. Bọn hắn nếu là không lùi xa một chút, chỉ sợ cũng phải lọt vào tác động đến, mà chết không nơi táng thân. Nương theo lấy Đông Dương một tiếng quát nhẹ, ngàn trượng kiếm mang liền ầm vang chém xuống. Lại tại chém xuống đồng thời, cái kia cầm kiếm cánh tay phải huyết nhục liền ầm vang sụp đổ. Kiếm mang uy thế cũng trong nháy mắt tăng vọt, mơ hồ có siêu việt viên mãn chí tôn xu thế. Cùng một thời gian, Diệt Thiên Thần Hoàng Diệt Thế kiếm mang cũng ầm vang rơi xuống. Khí thế càng mạnh, dưới ánh trăng hai người, một đen một trắng hai đạo khuynh thế kiếm quang, ở ngoài sáng dưới ánh trăng xẹt qua, không có dư thừa chói lọi, chỉ có kia nhoáng một cái mà qua tuyệt đại phong hoa. Giây lát ở giữa, hai đạo kiếm mang liền ầm vang chạm vào nhau, ngột ngạt tiếng oanh minh bên trong, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động. Lập tức một đạo hình khuyên dư ba ngang nhiên tản ra, quét ngang tứ phương, tiếng oanh minh bên trong, Đông Dương bạch sắc kiếm quang ứng thanh mà tán, mà Diệt Thiên Thần Hoàng kiếm mang màu đen lại chỉ là uy thế đại giảm, lại tiếp tục rơi xuống, trong nháy mắt đi vào Đông Dương trước mặt. Đúng lúc này, Đông Dương tay trái kiếm chỉ bỗng nhiên đâm ra, trong nháy mắt điểm tại kiếm mang màu đen kia bên trên. Lại là một tiếng oanh minh, Đông Dương thân thể rung mạnh, máu tươi nghịch miệng mà ra, nhưng đạo kiếm mang này lại bỗng nhiên trạch hướng, từ Đông Dương bên người xẹt qua, mà dư ba lướt qua, vạn trượng phía dưới thiên nhai chi đỉnh, cùng với chung quanh bãi đá ngầm, toàn bộ hôi phi yên diệt, kích thích sóng lớn ngập trời, vẻn vẹn một kích, Diệt Thiên Thần Hoàng không việc gì, Đông Dương cũng đã bị trọng thương. Song phương chênh lệch liếc qua thấy ngay, dư ba tan hết, Đông Dương thống khổ ho khan vài tiếng, thầm vận giả tự quyết tu bổ thân thể thương thế, cũng đem kiếm gỗ đào đổi tại tay trái, cũng lại một lần nữa đem nó giơ lên, lại là một đạo thông thiên kiếm mang thẳng vào vân tiêu. Đột nhiên, Đông Dương trên thân liền bay ra bảy cái giống nhau như đúc chính mình, cũng đồng thời bấm niệm pháp quyết, bảy đạo phù văn đồng thời bay ra. Lập tức cái này bảy cái Đông Dương cũng lập tức tiêu tán. Bảy đạo phù văn vừa ra, giữa thiên địa chi lực chen chúc mà tới. Phạm vi rộng, tụ tập tốc độ nhanh chóng. Mọi người chấn kinh, tại cái này bảy đạo phù văn rơi vào Đông Dương kiếm trong tay mang bên trên về sau. kiếm mang uy thế liền cấp tốc tiêu thăng. Thiên địa chi lực tụ tập tốc độ cũng lần nữa tiêu thăng. Mọi người tại đây đều có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa chi lực từ bên người như dòng nước qua. Cảm giác, đây là thiên chi cấm. Chấm ngoặc kép, trong đám người Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh lập tức biến sắc. Người mang thiên chi cấm bọn hắn, tự nhiên là một chút liền nhận ra Đông Dương sử dụng thủ đoạn. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có thể chấn kinh. Đông Dương người mang địa chi cấm cùng nhân chi cấm sự tình. Sớm đã là mọi người đều biết sự tình, nhưng Thiếu Kinh Phong cùng Không Mây Sinh đều rất rõ ràng. Đông Dương còn chưa từng có được thiên chi cấm. Hắn tại sao có thể có thiên chi cấm? Hoa Tâm Ngữ cùng Tam Bất Loạn cũng là rất cảm thấy kinh ngạc. Lãnh Huyền Nguyệt thần sắc vẫn như cũ lạnh lùng. Nói, Trường Sinh Quan lại xuất hiện. Thân là Trường Sinh Quan chủ hắn. Có được thiên chi cấm cũng không phải chuyện không có khả năng. Hoa Tâm Ngữ ánh mắt nhất động. Gật gật đầu. Nói, lịch đại Trường Sinh Quan chủ. Đều là thần vực đệ nhất nhân. Cất giữ có thiên chi cấm. Xác thực nói qua đi. Diệt Thiên Thần Hoàng thần sắc bất động. Trong tay hắc kiếm. Kiếm mang tái khởi. Cường đại diệt thiên chi lực tràn ra. Trên thân kiếm khí thế. Trong nháy mắt liền siêu việt Đông Dương. Hai đạo kiếm mang đồng thời rơi xuống. Cứ việc Đông Dương dốc sức một kích. Đã để đạo kiếm mang này uy thế siêu việt viên mãn chí tôn. Nhưng cùng Diệt Thiên Thần Hoàng so sánh, vẫn là kém một bậc. Đen trắng kiếm mang chạm vào nhau, thiên địa rung mạnh, dư ba quét ngang, kiếm mang màu trắng ứng thanh tán loạn. Kiếm mang màu đen cũng là uy thế đại giảm, nhưng như cũ tiếp tục chém về phía Đông Dương. Trong chốc lát, kiếm mang màu đen tới người. Đông Dương lần nữa duỗi ra kiếm chỉ nghênh kích, nhìn như tình huống cùng trước đó giống nhau. Nhưng kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Lần này, kiếm chỉ chạm vào nhau. Đông Dương thân thể chấn động mạnh một cái. Máu tươi phun ra ở giữa. Thân thể như là thiên thạch rơi xuống. Trực tiếp nhập vào sóng cả mãnh liệt biển cả chi bên trong. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đông Dương, chấm ngoặc kép. Kết quả này, để rất nhiều người thất kinh. Nhưng cũng để rất nhiều người vui mừng. Hừ. Ngươi mạnh hơn lại như thế nào? Còn không phải chú định thất bại. Thiếu Kinh Phong lãnh nhiên cười một tiếng. Không che giấu chút nào chính mình trào phúng. Có lẽ chỉ có nhìn thấy Đông Dương thất bại. Mới có thể làm hắn mừng rỡ. Nhưng hắn vừa dứt lời. Một đạo vô hình áp lực bỗng nhiên đánh tới. Thân thể bỗng nhiên bị thương nặng. Máu tươi nhịn không được nghịch miệng mà ra. Sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệch không máu. Các ngươi còn không có đánh giá hắn tư cách. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Để Thiếu Kinh Phong vừa mới dâng lên lửa giận chỉ có thể cưỡng ép đè xuống. Nhìn xem dưới ánh trăng đạo thân ảnh kia. Trong mắt đều là âm trầm hận ý. Nhưng này lại như thế nào? Đối mặt Diệt Thiên Thần Hoàng. Hắn hiện tại chỉ có thể nhẫn. Nếu không, liền sẽ chết. Trong đám người, một cái thanh niên mặc áo đen lạnh lùng nhìn thoáng qua Thiếu Kinh Phong. Âm thanh lạnh lùng nói, tại trận này cùng chung chí hướng chiến đấu bên trong, trào phúng bất kỳ một cái nào, đều là trào phúng bọn hắn lẫn nhau, tự mình chuốc lấy cực khổ. Bên cạnh hắn một cái mỹ lệ nữ tử thấp giọng nói, tiền bối, tình huống trước mắt đối Đông Dương thế nhưng là phi thường bất lợi a. Dựa theo này xuống dưới, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, hai người kia, chính là Đông Dương người quen. Liễu Thanh cùng Lục Uyển Tình. Liễu Thanh đạm mạc nói. Đây là hắn lựa chọn đường. Lại lần này không có người có thể giúp hắn. Sinh tử thành bại. Chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Uyển Tình cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Đông Dương lần này địch nhân thế nhưng là Diệt Thiên Thần Hoàng. Thần vực người mạnh nhất. Ngoại trừ hiện tại Đông Dương. Toàn bộ thần vực căn bản không có một cái là đối thủ của hắn. Cho dù có người giúp đỡ Đông Dương, cũng căn bản không thể giúp, lại sẽ chỉ chịu chết mà thôi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.